Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, trong khung giờ quen thuộc, cái background quen thuộc và câu nói quen thuộc, mình lại trở lại để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Khung giờ quen thuộc mà Hằng giao video là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Các bạn đừng quên theo dõi để có thể có thông báo sớm nhất khi mình ra chuyện nhé. Ở video chuyện ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện ngôn tình xuyên không mỹ thực đầu tiên mình đọc trên kênh. Một bộ truyện mà có thể khi nghe các bạn sẽ hơi đói bụng một chút bởi vì nó có rất là nhiều yếu tố mỹ thực ở trong đó. Thế nhưng bộ truyện này thì là một bộ truyện hết sức nhẹ nhàng và cũng rất hay và ý nghĩa nữa. Ở tập trước, tập 7 của bộ truyện Cô vợ đầu bếp mua chuột lão công thì đã có một sự kiện rất quan trọng xảy ra, đó là Cố Thành có con với Diệp Tinh và điều này đã làm cho Cố Tướng Quân vô cùng tức giận. Cố Thành đã bắt buộc phải từ hôn với cả Lục Nghiên. Điều này thì đã làm cho Cố Tướng Quân nghĩ ra một ý kiến khác, đó là tác hợp cho Cố Tứ Gia và Lục Nghiên. Thế nhưng thật bất ngờ, mặc dù trong lòng đang có rung động với cả Cố Tứ Gia, nhưng Lục Nghiên lại cự tuyệt mối hôn sự này. Liệu phần tiếp theo này thì câu chuyện sẽ có diễn biến thế nào? Thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện vui vẻ. Cô vợ đầu bếp mua chuột lão công phần 8. Bên ngoài mưa rơi trắng xóa, trong không khí phảng phất một tầng sương mù. Cảnh sắc đều bị che phủ bởi màn mưa, nhìn không rõ ràng. Những hạt mưa rơi tách tách trên miếng ngó đen như một hạt trân châu. Tuy nói gần đây thời tiết đã ấm áp hơn, nhưng chỉ cần một cơn mưa, hàn ý kia vẫn là ăn vào xương tủy. Cố Tứ Gia không dấu vết, liếc mắt nhìn Lục Nghiên. Tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn cũng không ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt ngang hông, ngón tay thon dài trắng nõn mượt mà tựa hồ như cây cỏ. Vũ Di Sơn đại hồng bào, một ly nước trà nóng hôi hổi được đưa tới. Lục Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn qua mang theo chút ôn nhuyễn bất đắc dĩ. Lục Nghiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, ánh mắt đối phương giống như là đang nhìn một tiểu hài cố tình gây sự. Nước trà nóng bỏng cầm trong tay, hơi lạnh nơi ngón tay nháy mắt trở nên dễ chịu, ngay cả thân mình cũng trở nên ấm áp hơn. Ánh mắt Cố Tứ Gia lưu luyến cổ tay nàng, cổ tay trắng nõn như tuyết, vốn rất thích hợp mang trang sức, vậy mà hiện tại lại trống rỗng, không hề có một loại trang sức nào. Bạch Lập Tùng nhìn cái này, rồi lại xem cái kia, sau đó sờ sờ cầm đam chiêu. Không khí này thật sự có vài phần mập mờ không rõ. Lục tiểu thư, nghe nói chủ nghệ của ngươi rất tốt, nguyên liệu đơn giản vào tay ngươi cũng có thể thành ra mỹ vị cực đỉnh. Bạch Lập Tùng mập mờ chớp mắt với Cố Tứ Gia nói, không biết tương lai ai sẽ có phúc khí ôm được mỹ nhân về nhỉ. Ánh mắt Lục Nghiên nhẹ nhàng bỗng qua, mỉm cười không nói gì. Còn người nàng trầm tĩnh như hồ nước ở u cốc thâm sơn, cho nên tuy rằng vẻ đẹp của nàng rất kiểu mị, nhưng lại không hề mị tục. Bạch Lập Tùng cảm thấy kinh diễm cực hạn, nhiệt tình nói, ta kể cho các ngươi nghe một chuyện cười. Nói xong hắn chụp lấy thân hình mình, cười lộ ra một cái, nói, các ngươi nói người này có phải rất buồn cười không? Bạch Lập Tùng thu liễm nụ cười, hỏi, không đáng cười sao? Cố Gia đáp, ừ. Lục Nghiên khẽ nhíu mày, bộ dạng như dằn vặt. Bạch Lập Tùng hỏi, Lục tiểu thư muốn nói gì? Lục Nghiên thập phần chân thành tha thiết nói, ta suy nghĩ làm sao mới có thể lễ phép nói cho ngài biết chuyện cười này thật sự không mắc cười. Cố Tứ Gia lại đáp, ừ, chứ ừ này thật sự lực sát thương quả thực cực đại. Ý cười trên mặt hắn lập tức sụt xuống, mặt không chút thay đổi, chỉ vào Trương phó quan đang dựa cửa vào cầu thang nói, ta đột nhiên nhớ rằng ta tìm Trương phó quan có chuyện, các người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Tiếp tục trò chuyện đi. Che giấu tâm trạng tang thương tổn, Bạch Lập Tùng đặt mông ngồi vào bàn Trương phó quan nói, ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao Tứ Gia nhà ngươi lại nhìn trúng tiểu cô nương này. Hai người bọn họ đáng giận giống nhau, nhất là ánh mắt kia đều thật quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Bạch Lập Tùng vừa đi, không khí giữa hai người trở nên im ắng. Lục Nghiên rũ mắt nhìn sang Cố Tứ Gia, nàng giống như một tiểu phiến tử, kẻ lừa gạt, bịp bợm, khép nép. Lạnh không? Hắn đột nhiên hỏi. Lục Nghiên sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cố Tứ Gia nói, ngươi không phải sợ lạnh sao? Ngữ khí của hắn khẳng định chứ không phải hỏi. Ngón tay vuốt ve chén trà, Lục Nghiên lắc đầu nói, ta mặc rất nhiều lớp, mọi thứ đều ổn. Cách ăn mặc của nàng nhiều lớp hơn so với người bình thường, nhìn thật sự mập mạp, làm cho gương mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lại càng nhỏ hơn. Cố Tứ Gia nhíu mày, nhìn nàng một cái, rồi sai Trương Phó Quan đi lấy một cái lò sưởi tay đến. Bạch Lập Tùng chậc chậc hai tiếng, nói với Trương Phó Quan, Tứ Gia các ngươi cái này gọi là lý trí che mờ mắt à? Không có thuốc chữa rồi. Trương Phó Quan suy nghĩ một chút, thấy rất có đạo lý. Bọn họ chưa từng thấy Tứ Gia quan tâm đến ai như vậy. Lò sưởi tay được đưa đến, Lục Nghiên cầm trong tay, cảm thấy so với chén trà ấm áp hơn rất nhiều. Cố Tứ Gia lại châm thêm một chén trà cho nàng. Trà này là trà thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi. Hắn hỏi, ra ngoài tại sao không lấy xe đi? Lục Nghiên giải thích, lúc sớm nhìn tiết trời rất tối, ta chỉ định mua một chút son phấn hoa cỏ này, nên không muốn kêu lái xe đưa đi. Nào biết lúc trở về thời tiết lại thay đổi. Nghe vậy, Cố Tứ Gia đột nhiên nhìn lướt qua gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng. Lúc này mới phát hiện trên mặt tiểu cô nương trang điểm rất ít, tuy vậy lại rất động lòng người. Làn da trắng tinh ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, làm người ta muốn cắn một cái. Cố Tứ Gia đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên liền rời mắt đi. Tay áo ấp tàn ẩn sắc khả, môi thâm toàn vị thương lao tú sườn khiên bằng kiều phô, lạn tước hồng nhung, tiếu hướng đàn lang thoá. Cố Tứ Gia đột nhiên nghĩ đến một câu thơ như vậy, trong đầu không ý thức được, hiện ra bóng hình Lục Nghiên mặc váy dài, nằm nghiêng trên giường, đôi môi đỏ mọng mỉm cười, ánh mắt kiều mỹ xinh đẹp, phong lưu cầu dẫn lòng người. Hắn bóp trán suy nghĩ, cảm thấy mình nhất định đã bị Cố Tướng Quân bọn họ nhồi não. Tại sao hắn có thể nghĩ đến hình ảnh như vậy được chứ? Lục Nghiên nhìn động tác của hắn, hiểu lầm hắn cảm thấy không thoải mái liền nhăn mày mở miệng hỏi, Tứ Gia, người không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao? Cố Tứ Gia ho nhẹ một tiếng, sương mắt nhìn nàng, lại rời mắt đi ngay, nói, không có việc gì. Lục Nghiên trầm mặc một hồi nói, Tứ Gia, ngài giận ta à? Cố Tứ Gia hỏi, tại sao lại hỏi như vậy? Lục Nghiên thấp giọng nói, bởi vì lúc trước ngài nói chuyện với ta đều sẽ nhìn thẳng vào mắt của ta. Hắn nhìn vào ánh mắt ấy, cảm nhận được sự ôn nhuyễn, làm cho lòng người an tâm. Cố Tứ Gia, ta chỉ đang cảm thấy hơi kỳ lạ thôi, không hề tức giận một chút nào đâu. Nhưng cho dù như vậy, Cố Tứ Gia cũng không hề nói ra, chỉ làm ra vẻ mình là một tên đang đổ tử yêu dâu say. Ta có một thắc mắc, ngươi tại sao lại cự tuyệt mối hôn sự này? Là chán ghét ta, hay nguyên nhân là do Cố Thành? Cố Tứ Gia hỏi. Hắn cứ tưởng rằng tiểu nha đầu này thích hắn, nhưng không ngờ nàng lại không hề do sự cự tuyệt, làm cho hắn có chút khó chịu. Không phải. Lục Nghiên theo bản năng phản bác. Nàng vắt hết óc suy nghĩ lý do, nói, không phải. Việc này nằm ngoài ý muốn của ta, chứ ta tuyệt đối không phải vì chán ghét ngài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng người và ta có thể trở thành. Ta với ngài lại là chú cháu. Điều này nếu xảy ra, thật sự sẽ trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa việc này không phải là mong muốn của ngài. Ngài lúc nào cũng xem ta là vãn bối, mặc dù chỉ vì nể mặt Cố Thành. Cố Tứ Gia nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái hỏi, ta với ngươi không hề có quan hệ máu mủ, cho dù có thành thân cũng làm gì đến nỗi trái luân thường đạo lý. Lục Nghiên trừng mắt, giống như nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ. Cố Tứ Gia sửng sốt, ý thức được mình đã nói gì, liền giật mình quay đầu đi. Ta điên rồi sao? Sao lại nói như vậy nhỉ? Lúc này bên ngoài trời đang mưa rất to. Cố Tứ Gia nói, ta sai người đưa ngươi trở về. Lục Nghiên nhìn ra, thế quả nhiên mưa không ngừng nghỉ. Nàng đứng dậy nói, không cần, khi nào hết mưa ta tự trở về được. Cố Tứ Gia không cho nàng cự tuyệt, tự ý gọi người tới. Lục Nghiên từ chối không được đành chấp nhận. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Cố Tứ Gia, sau đó mới chậm rãi rời đi. Cố Tứ Gia không nhìn nàng, cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa, mới chán nản ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mất hết tinh thần. Bạch Lập Tùng đi tới, liền nghe thấy hắn đang lẩm bẩm, Không được như vậy. Cố Tử An, người điên rồi sao? Bạch Lập Tùng không hiểu Lục tiểu thư kia rốt cuộc đã nói cái gì. Ánh đèn mờ ảo một đầu màu đỏ một hồng, bốn phía đều nhuộm màu sắc đó. Ngọn nến long phượng được đốt lên, có thể nhìn rõ ràng đây là tân phòng. Bên tay phải là một chiếc giường lớn, trên giường là một tiểu cô nương xinh đẹp. Bên trong mặc đồ lót trắng như tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo ngủ hồng phấn, để lộ cánh tay thon thả cùng đôi chân dài miên man. Nàng nắm nghiêng người để ai đấy có thể nhìn rõ vẻ đẹp tuyệt sắc. Vẻ đẹp của nàng bao vào ban ngày thì trầm tĩnh thanh cao, ban đêm lại có một đôi mắt thu hút ánh nhìn của người khác, mà mắt mũi lại càng động lòng người hơn. Nàng bình thường đã đẹp động lòng người, mà bây giờ khi nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ nhẹ, áo ngủ bằng gấm khoác lên làn da trắng nõn nà như ngọc lại càng tôn lên nét đẹp của nàng hơn. Cố Tứ Xa đột nhiên không thể cử động được, chỉ có thể đứng yên như phỗng một chỗ. Tứ thúc. Tiểu cô nương đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm không thanh lãnh như lúc trước, mà lại mang theo một hương vị khó nói. Cố Tứ Xa không kiểm soát được, bước tới bên cạnh giường, đôi tay trắng nõn mê người giống như dây leo quấn quanh người, đôi môi nhỏ nhắn cũng dán vào bên tai hắn. Tứ thúc. Tiểu cô nương thân thể mềm mại giống như không xương rúc vào lòng hắn, hôn lại từ đầu ngón tay mơn trớn da thịt, khiến hắn cơ thể nóng rực. Cố Tứ Xa mở mắt ra, trên người dị một tầng mồ hôi lạnh, thân dưới ướt đẫm, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Đồng hồ ở ngoài phòng kêu bong bong, sau chỉ còn tiếng hít thở của hắn. Sau khi hô hấp trở lại bình thường, trên giường truyền tới động tĩnh. Cố Tứ Xa ngồi dậy, thân hình cao lớn đến bên cạnh cửa sổ, rót một tách trà cho vào miệng. Cạch, chén trà được đặt trên bàn phát ra âm thanh chói tai. Cố Tứ Xa thở dài một hơi. Tại sao lại mơ như vậy? Hắn tự hỏi, trong lòng cảm thấy chưa chẽn, làm cho cả người rét run. Đây chính là vãn bối của hắn. Cảm giác tội lỗi sai trái với luân lý bao phủ lòng hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại trở nên chưa chẽn như vậy. Càng sai trái mộng cảnh lại càng rõ ràng hơn. Thay đổi một thân xiêm y khác, Cố Tứ Xa ra hoa viên đánh quyền, mãi cho đến khi trời gần sáng mới quay về phòng để ngủ. Một khi không suy nghĩ tới thì không sao, đến khi có ý niệm thì nó giống như cỏ dại điên cuồng sinh sản trong đầu hắn. Nhiều ngày nay, người hầu ở Lang Gia Hiên phát hiện Tứ Xa của bọn họ không biết vì sao đều dậy rất sớm đánh quyền luyện thương. Cũng không hiểu hắn dậy từ lúc nào, chỉ biết khi bọn họ đến chuẩn bị hầu hạ thì đã thấy Tứ Xa ở hoa viên. Quả nhiên lúc Tứ Xa lúc nào cũng chăm chỉ. Người ở Lang Gia Hiên đứng từ xa nhìn Tứ Xa cũng cảm thấy khí thế bức người. Bọn họ tin rằng trên đời này không ai có thể lợi hại hơn Cố Tứ Xa. Cố Tứ Xa tuy rằng phiền não, cũng không quên chính sự. Bạch Lập Tùng đến Lục Thủy Thành một phần cũng vì mua nhu yếu phẩm hào hạng. Cố Tứ Xa đã phân phó người giúp đỡ xử lý việc này, rất nhanh đã mua đủ đồ, sau đó là chuẩn bị quân trang. Chính phủ mới vừa được thành lập, tổng thống ở lại tỉnh B, những đám quân phiệt như bọn họ là do đô thống và tổng thống quản. Nhưng khi bọn họ đánh đuổi người nước T thì quân lương lại chuyển đến một cách lề mề, mấy tháng cũng chưa tới tay. Không thì Bạch Lập Tùng cũng không đến thỉnh cầu Cố Gia. Nghe nói Cố Gia các người đã thu thập cường đạo ở tỉnh S, còn tịch thu hết tài sản. So với Bạch Gia thì quân sĩ chỗ ngươi khẳng định giàu có sung túc hơn chúng ta rồi. Hắc hắc, ta nhìn thấy trên tay tiểu gia hỏa ngươi hình như là thứ tốt mới xuất hiện ở Hát Quốc. Ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy. Vậy mà đội quân thủ về của ngươi. Chật chật. Bạch Lập Tùng vừa nói, hai mắt vừa phát sáng nhìn Cố Tứ Xa nói. Giờ đây quốc nạn trước mắt, chúng ta đều là người rét quốc, là người một nhà nha. Huỳnh đệ, tiếp tế cho ta một ít đi. Cố Tứ Xa, người nhà của ngươi có vẻ hơi nhiều. Ngươi cũng nên suy xét một chút xem. Súng ống đạn dược, đồ dùng chữa bệnh các thứ, ngươi cũng biết. Mấy món đó đều là hàng hóa hiếm hoi, ở chỗ ta lúc nào cũng thiếu. Đánh nhau hao tổn rất nhiều tiền bạc, có quân đội thậm chí đánh vài trăm, vài năm, nhưng đồ dùng đều rất khó nhìn thấy. Súng ống đạn dược, dụng cụ chữa bệnh đôi khi có tiền cũng không giải quyết được vấn đề thiếu hụt. Trước nay ở phương diện này, Xe Quốc luôn luôn thua kém những quốc gia khác một đoạn. Rất nhiều binh lính khi đánh nhau cầm súng trên tay đều là do cướp đoạt về. Những thứ dùng để chữa bệnh cứu mạng, đặc biệt là thuốc ở phương Tây, đừng nói là khó mua, thậm chí có thể để mua cùng giá trị liên thành. Bạch Lập Tùng cũng chưa hiểu rõ tình trạng như vậy, nhíu mày nói. Nếu thật sự không được

người rốt cuộc là nha đầu của ai vậy? Tại sao lại một lòng nói tốt cho người ta chứ? Cho dù có đưa hay không thì chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui vẻ là được. Hòa Hương hai má đỏ hừng hồng nói, ta cũng không có ý gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy cố Tứ Xa rất tốt với tiểu thư. Hòa Hương nói rất đúng. Lục Nhiên tán đồng gật đầu nói, Tứ Xa đích xác rất tốt với ta, ta hẳn là nên đáp trả hắn một ít lễ vật, nhưng Tứ Xa chắc là cái gì cũng không thiếu, ta phải tặng hắn cái gì đây? Xuân Hạnh nói, ta nghĩ rằng chỉ cần là thứ tiểu thư tặng, Tứ Xa nhất định sẽ cao hứng. Ai bảo cố Tứ Xa thích tiểu thư như vậy? Nhưng lời này Xuân Hạnh không dám nói ra. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nàng ở gần Lục Nghiên nhất, cũng nhìn rõ nhất. Xoay chân cho trên tai hai vòng, Lục Nghiên nói, suy nghĩ hộ ta một chút đi. Bất quá hiện tại, nàng đúng là có thể đưa thứ tốt nhất cho cố gia, chính là chân gà muối chua cay nàng mới làm. Ngoài ra còn có măng chua, hai thứ này dùng làm đồ ăn thật sự rất ngon. Kỳ thật, mỗi lần nàng làm món ăn mới đều muốn đem cho cố Tứ Xa một ít để nếm thử. Chỉ là có chuyện của cố Thành, quan hệ giữa hai người nói sao cũng có chút lúng túng. Chân gà ngâm cùng với măng chua cho vào dĩa, Lục Nghiên còn làm thêm vài món điểm tâm cho vào hộp thức ăn, sai Lý Hạ đem đến cố gia. Bất quá danh nghĩa tặng quà cũng không phải là nàng mà là Lục gia. Cố phu nhân từ trước đến giờ không thích ra ngoài làm khách, bình thường không có việc gì làm sẽ cùng vào phòng bếp. Thiếp nhất của cố tướng quân ngồi trong phòng khách chơi mặt trượt. Cố tướng quân tuy có nhiều chiếp thất, tuy nhiên bọn họ đều rất tôn trọng chính thê như bà. Mọi người đều sống rất hòa thuận với nhau. Có thể không hòa thuận sao? Cố thái thái không phải là người tính tình dễ dãi, còn trong lòng cố tướng quân thì quan trọng nhất vẫn là vị chính thê này của mình. Bạch Di Nương kia hai ngày trước vừa bị đánh đuổi ra khỏi phủ, là do bà ta mới được cố tướng quân sủng mấy ngày, đã không biết trời cao đất dày là gì, còn dám nói huyên thuyên bên tai tướng quân, khiến hắn tống cổ. Ngoài phố ai cũng biết chuyện nàng bị đuổi đi. Không quá hai ngày, nàng ta bị cha mẹ gả nhanh cho một tên đồ tể làm thiếp. Hiện giờ cũng không còn biết ánh mặt trời là gì. Nhớ đến việc này, nhóm thiếp thất ở cố gia liền cảm thấy rùng mình. Thái độ đối với cố thái thái càng thêm cung kính, suốt ngày vây quanh bà. Nhị sách, Tam Di Nương vừa đánh ra một quân bài, liền thấy cố phu nhân vui vẻ ra mặt, đem bài đẩy ngã cười nói. Hồ, Tam Di Nương lúc này ai nha một tiếng, lờ loát trông tiền, một bên cười ra nói. Phu nhân hôm nay vận may thật tốt, ba người chúng ta đều không phải đối thủ của ngài, ngay cả thần tài cũng đều thiên vị ngài rồi. Hai vị Di Nương kia cũng không dám nói gì. Tam Di Nương trước giờ vẫn ăn nói vịnh bợ như vậy, làm cho cố phu nhân rất vui vẻ. Cố phu nhân nhìn lên, đã thấy quản gia của cố phủ vội vàng đi tới bên cạnh bà cố người nói. Phu nhân, Lục gia phái người mang đồ cho Tứ gia. Ai nấy đều không dám nói chuyện, chờ cố phu nhân lên tiếng. Nghe vậy, cố phu nhân chớp mắt mở miệng nói. Gọi người vào đi. Hộp thức ăn có 3 tầng, tầng cao nhất định hai đĩa điểm tâm. Một đĩa là bánh bách hoa, một đĩa là quế hoa cao. Hai món này đều sắp xếp hình thành bông hoa chỉnh tề ở trên, nhìn vô cùng xinh đẹp. Tổng thức ăn có chân gà ngâm và măng chua, đựng trong một chiếc thố bằng sứ trắng. Khi mở nắp ra, mùi hương chua cay mê người, len lỏi vào chóp mũi. Chỉ ngửi được mùi thơm thôi mà nước bọt đã bắt đầu ứa ra. Tầng cuối cùng trong hộp là một bầu rượu dùng bình màu vàng kim chứa. Bên trên có một nút bớt giữ chặt, cũng không biết là rượu gì. Cố phu nhân mở hộp ra nhìn thoáng qua, rồi quay sang hỏi quản gia. Tứ gia đâu? Quản gia cùng kính hồi đáp. Tứ gia đang ở thư phòng. Cố phu nhân gật đầu nói. Vậy thì đem đi cho Tứ gia đi. Nhị sư nương đi tới, dáng người nhanh nhẹn, một thân mặc sườn xám màu thiển tử, tím đậm. Tuổi tác nàng không lớn, trên người tỏa ra khí chất phong tình, che miệng cười nói. Mỹ thực Lục gia gần đây được nghị luận rất ẩm mỹ ở Lục Thủy Thành. Vị Lục gia đại tiểu thư kia ta nghe nói là người rất có bản lĩnh, thừa kế được hoàn toàn tay nghề của Lục lão gia tử. Thức ăn do nàng làm ra ngon một cách kỳ lạ. Hiện tại dưới sự quản lý của nàng, danh tiếng Thực Mãn lâu một lần nữa danh chấn trở lại. Nói xong nàng cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Nếu có cơ hội, ta thật muốn nếm thử thức ăn nàng làm, không biết có gì đặc biệt. Nghe vậy, Ngũ Di Nương khinh thường trợn mắt, giơ bàn tay mới sơn móng của mình lên thổi thổi, dịu dàng nói. Trong phòng bếp trướng khí mù mịt, ta chưa từng nghe nói tiểu thư nhà ai mà có thể nghiêm túc xuống bếp. Lục gia kia cũng thật là, tại sao lại để một cô nương làm chủ đầu bếp cơ chứ? Nhị di nương cười nói, hiện tại không phải đều tôn vinh nữ cường. Tục ngữ nói 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Một việc có thể làm tinh thông, làm thật tốt thì chính là có bản lĩnh. Lục tiểu thư này có thể nói là người vô cùng bản lĩnh đấy. Cố phu nhân nghe các nàng nghị luận đăm chiêu, đem bài đẩy ra rồi nói, ngừng đánh. Nói rồi đứng lên đi đến hội viện, lưu lại mấy si nương ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó không khí ngột ngạt cũng tan biến. Hộp thức ăn được đưa tới cho sân viện của cố tứ gia. Trường phó quan đem vào phòng đưa cho tứ gia nói, tứ gia, Lục gia đưa tới cái này. Cố tứ gia sửng sốt, dướng mắt nhìn qua, chớp nhoáng hàn băng trong mắt hắn như chạm với ánh lửa nhanh chóng tan ra, gương mặt trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Không khí áp lực ở thư phòng bỗng chốc dễ thở hơn, mọi người trong đó thả lòng một chút, sau đó giật mình nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt. Làm thủ hạ của cố tứ gia bao lâu nay, đương nhiên bọn họ rõ ràng tính cách của hắn. Vậy mà Lục gia này là người thế nào mà có thể khiến cảm xúc của tứ gia trở nên nhu hòa như vậy? Rất lợi hại nha. Không biết đây có phải là thần tiên hạ phàm không? Sau khi rời khỏi thư phòng, có người lập tức lôi kéo tay trương phó quan hỏi dồn, huynh đệ, Lục gia này là người thế nào? Tại sao có thể làm cho tứ gia lộ ra cảm xúc như vậy? Bọn họ cũng không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể nói là biểu cảm dịu dàng. Trường phó quan giống như một lời khó nói hết, nhìn bọn họ nói, Lục gia không phải tên của người, chỉ là một cái họ. Có người la lên tiếng, thập phần kinh hỉ hỏi, Lục gia chính là cái kia vị hôn thê của cố thành tôn thiếu gia sao? Cái gì? Lục gia mà có hôn ước với cố thành, có phải Lục gia mà là vị hôn thê của tứ gia không? Sự việc của hai nhà Lục cố có thể nói tràn đầy kịch tính. Toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều bàn luận vô cùng nhiều. Bọn họ cũng có nghe nói, tục ngữ nói ba người thành hổ. Việc hôn nhân của Lục Nghiên và cố tứ gia còn chưa thành, nhưng đến tai người khác thì chỉ thiếu bước qua cửa vào động phòng. Còn Lục Nghiên trong miệng bọn họ cũng đã biến thành vị hôn thê của cố tứ gia. Trường phó quan, chuyện này còn chưa thành, hắn cảm thấy mình nên giải thích một chút. Nghe vậy, những người khác mang vẻ mặt thất vọng nhìn hắn. Ồ, thì ra còn chưa thành sao? Bất quá, trương phó quan nhìn về hướng phòng bếp, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cố tứ gia có vẻ rất thích tiểu thư Lục gia, nhưng do nàng trước đây là vị hôn thê của cháu tứ gia nên trong lòng hắn không vượt qua được. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Trương phó quan không muốn cùng bọn họ trò chuyện nhiều, nói vài câu liền hồi thư phòng, lưu lại một đám lão binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hắc, cô nương cố tứ gia thích, không biết lớn lên trông như thế nào nhở, là người ra sao? Trong lòng bọn họ đang tò mò, muốn chết bèn kéo nhau đến thực mãn lâu. Bọn họ là binh lính, khác với người thường, cả đám trên người mang theo một loại khí chất dữ tợn. Tiến vào thực mãn lâu, liền thu hút lực chú ý của người khác. Trường quầy, tiểu nhị sốt ruột, chạy đến bên cạnh Hứa Thúc, chỉ vào một đám người vừa bên lầu, nhỏ giọng nói, những người này trên người có mang theo một cây súng. Mấy chữ cuối cùng hắn hạ thấp để giọng có nói. Nghe vậy Hứa Thúc liền biến sắc, sợ đám người kia đến để sinh sự, vội hỏi, ta tới đón bọn họ, gọi tiểu thư đi. Từ năm ngoái khi thực mãn lâu khai trương, lưu lượng khách tiếp đón vô cùng khủng khiếp. Những người chỉ mới nửa tháng không đếm đồ ăn ở thực mãn lâu đều tỏ vẻ rất khó chịu. Nghèo khổ trở nên sung sướng thì dễ, sung sướng mà trở về nghèo khổ rất khó. Bọn họ nếu qua mỹ vị tại thực mãn lâu, dù đi ở những chỗ khác, sẽ cảm thấy giống như đồ ăn của heo, hoàn toàn không tin được đây là những món ăn bọn họ đã ăn nhiều năm nay. Những năm tháng kia bọn họ trải qua thế nào vậy? Cho nên sau khi thực mãn lâu khai trương, sau đợt nghỉ Tết, những nhóm khách quen liền khẩn cấp chạy đến ngồi chật ních ba tầng của thực mãn lâu không còn một chỗ. Bên ngoài còn rất nhiều tốt người đang xếp hàng. Nhóm lão binh phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể vào trong nhanh như vậy. Ngon quá! Mỗi người trong từng bàn đều có một động tác chính là vùi đầu ăn. Biểu cảm trên mặt bọn họ hưởng thụ cực kỳ, cũng hạnh phúc cực kỳ. Nhóm lão binh đi tới, người được mùi hương thơm trong không khí, nháy mắt trước bụng đói kêu vang. Thực đơn của thực mãn lâu được đem ra, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của người khác là giá cả đọc lên líu cả lưỡi, không phải là đồng bạc mà là đồng đại dương. Giá như này thật sự quá đắt rồi. Nhóm lão binh kinh ngạc, bọn họ đều là binh lính bên cạnh cố tứ gia, trong tay không hề thiếu tiền,

sai người phân phó tiểu nhị đem đến những thứ bọn họ nói: 3 cân màn thầu, vài món ăn kèm, sau đó là 1 chén canh hải sản. Chỉ có 1 chén như vậy mà đến 20 đồng đại dương. Một đám người vây quanh bàn nhìn chằm chằm chén canh ở giữa kia. 20 đồng đại dương, phân lượng lại không nhiều. Chén kia có hình dạng như quả bí đỏ, nước canh vàng nhạt bay ra hương vị thơm lừng. Trường Long nói: mỗi người có thể uống 1 thìa cũng được. Những người khác như thế nào ngài cũng xót xa như vậy. Bất quá tuy rằng giá cả sang quý, nhưng sau khi nếm thử, bọn họ liền biết thật sự đáng tiền. Uống ngon vô cùng, tư vị trong miệng lan tỏa, ngọt ngào đến mức người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi, vô cùng tuyệt vời. Ngon. Trường Long uống xong 1 thìa canh, đang định múc muỗng thứ hai, lại phát hiện chén canh đã hết sạch. Cuối cùng bọn Trường Long tại Thực Mãn Lâu uống 1 chén canh, ăn 3 cân màn thầu, thoạt nhìn cùng thực khách bình thường không có gì khác nhau. Hứa Thúc lúc này bèn nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải đến gây sự. Lục Nghiên từ phòng bếp đi ra, Hứa Thúc thấy nàng lập tức kêu 1 tiếng: đại tiểu thư. Khách nhân Thực Mãn Lâu đều đã rất quen thuộc với vị Lục gia đại tiểu thư này, nhìn thấy nàng cả đám có chút hưng phấn. Lục Nghiên ngũ hài hòa xinh đẹp, người quá mức diễm lệ thường sẽ cảm thấy có chút tục khí, nhưng nhìn đến nàng chỉ thấy động lòng người, khí chất trầm tĩnh, rất khó có thể không thích nàng. Một lão gia tử thường đến cửa híp mắt nói: Lục nhà đầu ngày càng xinh đẹp như tiên, không biết ai có thể có phúc khí lấy được người ta. Lục Nghiên nhìn qua cười nói: Liêu gia gia, ngài thích ta, tự nhiên thấy ta rất tốt. Liêu gia gia nói: trong nhà ta có 1 tiểu tôn tôn, tuổi tác sắp xỉ ngươi đấy. Lời này là đáng xe xuyên. Đám người Trương Long đang cắn màn thầu chợt ngẩng đầu lên nhìn nhau. Không tốt, có người đào góc tường tứ xa. Lục Nghiên đang cân nhắc làm sao mới không đắc tội mà uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của vị lão gia tử này, là gặp một đám người hùng hổ hướng về phía nàng đi tới. Đám người kia cao lớn, trên người mang theo một loại cảm giác ngang nhiên thô lỗ, thoạt nhìn vô cùng hung tợn. Rất nhiều người lúc này sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Đợi tới sinh sự sao? Hứa Thúc căng thẳng trong lòng, vội vàng vọt tới chắn trước người Lục Nghiên. Nếu như đối phương làm khó dễ, hắn nhất định sẽ bảo vệ Lục Nghiên trước tiên. Trong lòng Lục Nghiên lại rất bình tĩnh. Dù sao bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sốt ruột bối rối cũng không làm được gì. Lục Nghiên sau khi nghĩ vậy, liền thấy đám người đó đứng trước mặt nàng, đột nhiên cúi đầu. Tứ nãi nãi hảo. Lục Nghiên và bọn người Hứa Thúc thật sự không hiểu gì. Tứ nãi nãi hảo. Nói thật, tiếng gọi này có chút to. 8 người thanh niên trai tráng có nhiều sức khỏe, sống lên 4 chữ này khiến toàn bộ Thực Mãn Lâu lập tức yên tĩnh. Lục Nghiên giật giật khóe môi, nghiêm túc suy nghĩ, có chút không rõ nói: ta nhớ là bối phận của mình không cao như vậy, các ngươi là thân thích nhà ai? Từ nơi nào nàng chui ra nhiều tôn tử lớn như vậy, còn gọi là nãi nãi nữa? Bọn người Trương Long hiểu rõ câu hỏi của Lục Nghiên, cảm thấy sở khóc sở cười. Trương Long giải thích: chúng ta là binh lính dưới trướng của tứ gia, ngài là tức phụ, vợ của tứ gia thì chính là tứ nãi nãi của chúng ta. Tức phụ tứ gia? Tại sao nàng và tứ gia có quan hệ với nhau? Nàng từ khi nào trở thành tức phụ tứ gia mà chính mình không biết? Liêu lão gia xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Nghiên chợt nói: thì ra Lục nha đầu ngươi củng cố tứ gia. Ai, việc giữa hai người các ngươi thật kín như bưng, một tiếng gió cũng không lọt. Lục Nghiên: không, không phải. Trường Long đắc ý gật đầu nói: tứ gia chúng ta cùng tứ nãi nãi cảm tình rất tốt, lúc trưa tứ nãi nãi còn sai người đem thức ăn đến cho cô tứ gia, cho nên các người nghĩ muốn đào góc tường tứ gia chúng ta là chuyện không thể nào, đừng có mà nằm mơ. Những người khác ý vị thâm tưởng à một tiếng. Lục Nghiên: người có thể câm miệng không? Liêu lão gia tử nói với Lục Nghiên: xem ra không bao lâu nữa ta có thể uống rượu mừng của ngươi cùng cố tứ gia rồi. Trong lòng Lục Nghiên có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng bảo trì mỉm cười. Nàng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy 8 đại nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt lóe sáng. Lục Nghiên bóp trán, Hứa Thúc kinh ngạc như người bọn người Trương Long nói: thì ra các ngươi là thủ hạ dưới trướng của cố tứ gia, ta còn tưởng rằng đến sinh sự. Trương Long vỗ ngực nói: nếu tứ nãi nãi có việc gì, xin cứ phân phó chúng ta. Lục Nghiên bất đắc dĩ nói: các ngươi có thể đừng gọi ta là tứ nãi nãi được không? Cảm giác giống như trong nháy mắt có hơn 8 đại tôn tử. Sau này nàng mới phát hiện Không phải tám mà là toàn bộ quân sĩ Cố gia. Không được. Bọn người Trương Long trầm miệng một lời, đồng loạt. Tên đeo kính Trương Nhất Phàm thành nhã để gọng lên nói: Ngài chính là tứ nãi nãi, chúng ta không thể không quy củ. Lục Nghiên mỉm cười: Thôi được, các người vui là được rồi. Tại tụ tiên cư đối diện Thực Mãn Lâu, Hoàng Nhân cùng Chu lão bản đang thương lượng. Hoàng Nhân nói: Lão bản, ngài phải tin lời nói của ta. Cố tứ gia không có khả năng để ý đến nha đầu Lục gia kia. Đây chính là vị hôn thê của cháu hắn. Hiện tại Lục Cố hai nhà đã không còn quan hệ, ngài đừng có tiếp tục do dự nữa. Năm trước bọn họ muốn động thủ với Thực Mãn Lâu, nhưng ai ngờ lại truyền ra tin tức Cố tứ gia và Lục Nghiên. Chu lão bản này không dám làm gì. Mãi cho tới bây giờ, hai nhà Lục Cố cũng không có tin tức gì truyền đến. Chuyện của Cố tứ gia và Lục Nghiên xem ra chỉ là lời đồn thất thiệt. Có điều trong lòng Chu lão bản vẫn tồn tại một chút cố kỵ. Nếu thật sự Lục đại tiểu thư cùng với Cố tứ gia có quan hệ gì thì đến lúc đó phải làm sao đây? Hoàng Nhân khuyên: Ngài xem, việc làm ăn của Lục gia ngày càng phát triển, nếu nó lớn mạnh hơn thì tụ tiên cư sẽ không còn đường sống. Chủ lão bản biến sắc, âm thầm đưa ra quyết định. Đến ngày thứ hai, chuyện Lục đại tiểu thư trở thành Cố tứ nãi nãi truyền khắp toàn bộ Lục Thủy Thành. Hắn lại vội vàng tắt đi ý niệm trong lòng, cảm thấy may mắn vì còn chưa động thủ. Hoàng Nhân tức giận đến mức đập vỡ cái bình hoa. Bên ngoài bàn luận ồn ào huyên náo mấy ngày nay, Cố sao mới nghe được tin tức do Cố Thành nói. Cố đại nãi nãi vì không muốn Cố Thành bị đuổi vẫn đang giả bệnh. Việc này ai nấy đều rất rõ ràng, nhưng im lặng không nhắc đến, chỉ gọi Cố Thành ra ngoài mua thuốc cho Cố đại nãi nãi. Hy vọng đại nãi nãi có thể sớm ngày khỏe hơn. Diệp Tình khoác tay Cố Thành cùng hắn đi lấy thuốc cho đại nãi nãi. Ngay thời điểm bọn họ ở tiệm thuốc, liền nghe thấy nghị luận của những người ở đó. Này, ngươi nghe chuyện gì chưa? Cố tứ gia cùng Lục đại tiểu thư ấy, nghe nói hai người này đã định thân rồi. Lục đại tiểu thư kia đã là Cố tứ nãi nãi rồi đấy. Việc này ta sớm nghe rồi. Về sau chúng ta đều phải gọi Lục đại tiểu thư là tứ nãi nãi. Tứ nãi nãi này cũng thật sự xinh đẹp nha. Trách không được Cố tứ gia coi trọng nàng. Tứ nãi nãi trước kia còn là vị hôn thê của cháu Cố tứ gia. Hiện tại thì tốt rồi. Vị hôn thê biến thành thẩm thẩm. Cố tôn thiếu gia kia không biết trong lòng nghĩ gì nhở. Nghe được câu này, Diệp Tinh liền nhìn sang Cố Thành. Biểu cảm Cố Thành có chút khó coi. Ngày đó hắn biết Cố tướng quân muốn Lục Nghiên cùng Cố tứ gia định thân, cũng cảm thấy khó chịu. Thử hỏi vị hôn thê trước kia của mình cùng thúc thúc có quan hệ, ai sẽ không để trong lòng? Đáng lẽ cô nương kia là của hắn. Nghĩ xong câu này, Cố Thành đột nhiên đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tại sao có thể nghĩ như vậy? Diệp Tinh, ta về trước. Cố Thành không dám nhìn Diệp Tinh, nói xong liền cầm thuốc vội vàng rời đi. Diệp Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, khuôn mặt trở nên ưu tư. Cố Thành về đến nhà liền đem việc này nói cho mọi người. Ngô Di Nương nhẹ nhàng che miệng kinh ngạc nói: Bên ngoài tại sao có thể đồn đã như vậy? Việc này còn chưa định ra mà. Cố Nhị nãi nãi xoay xoay chiếc vòng mới mua trên tay, nghe vậy khẽ hử nhẹ nói: Ta đã nói Lục gia kia không phải là người tốt gì. Ban đầu tỏ thái độ như không muốn, là chiêu bài thôi, giờ thì lộ rồi. Nhị Di Nương nói: Lời này của nhị nãi nãi ý là tin tức này do Lục gia truyền ra. Không phải Lục gia bọn họ thì có thể là ai chứ? Nhị nãi nãi vẫn còn tâm tư muốn Cố tứ gia cùng cháu gái nhà mẹ mình đẻ thành đôi, nên tự cảm thấy Lục gia cũng như mình. Cố thái thái nhíu nhíu mày nói: Tin tức này chưa được xác định, đừng nên chỉ trích người ta lung tung. Điều tra rồi nói. Không cần điều tra, việc này cùng Lục gia không quan hệ. Cố tướng quân cất bước đi vào, phía sau là một người cao lớn, Cố tứ gia. Cố thái thái đứng lên nghênh đón hắn, lúc này mới hỏi: Tướng quân nói chuyện này không liên quan đến Lục gia. Cố tướng quân gật đầu, nhìn Cố tứ gia nói: Đây đều là do lính của hắn làm. Cố tứ gia có chút xấu hổ, đem sự tình giải thích một lần. Đồng thời trong lòng hắn cũng tự hỏi: Chẳng lẽ biểu hiện hắn thích Lục Nghiên lại rõ ràng như vậy à? Nếu không thì làm sao Trương Long bọn họ lại hiểu lầm? Cố thái thái cảm thán nói: Trương Long bọn họ hành động thế còn không phải bởi vì nhìn ra tự an động tâm, thành ra bây giờ mới có thể gây hiểu lầm à? Cố tướng quân nói: Như thế cũng tốt sự. Giờ đây toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều biết đại tiểu thư Lục gia kia là cố tứ nãi nãi. Cố gia chúng ta cũng sẽ không làm người xấu đi đoạt người. Hiện tại đều phải xem bản lĩnh của tiểu tử Tử An có thể khiến Lục đại tiểu thư thích ngươi hay không. Cố tứ gia không nói gì. Trong lòng cố phu nhân vẫn có chút khúc mắc. Vị Lục tiểu thư kia, bà chỉ nhớ mang máng là rất xinh đẹp, khí chất cũng rất trầm tĩnh, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, nhưng lại không biết tính cách cùng nhân phẩm thế nào. Trở lại thư phòng, cố tứ gia luyện chữ một lát nhưng không thể tĩnh tâm. Sau đó hai tay chống trên bàn, thở một hơi thật sâu, hắn mở ra một ngăn kéo, lấy một lọ nước hoa được người khác tặng. Lúc đó hắn ngửi thấy một mùi hương mang cảm giác an bình, liền nghĩ đến Lục Nghiên, nhưng chưa có cơ hội đưa nàng. Trong lòng vừa động, hắn lập tức trải giấy cầm bút lên. Thời điểm cô tứ gia du học ở đế quốc đã từng học phác họa, chỉ cần vài nét bút đã có thể hiện ra một hình dáng trên giấy. Giờ đây nghĩ kỹ, đúng là hắn đã khắc sâu bóng hình Lục Nghiên. Khi đó ở phố Chu Tước, một tiểu cô nương thiếu chút đã ngã sấp người, nhưng trong lòng hắn lại vừa mềm mại vừa thơm. Vòng eo cũng thập phần nhỏ nhắn, chỉ cần duỗi tay một cái thì hắn có thể kéo lại. Trên người nàng lúc ấy khoác một chiếc áo tròn màu hồng, bên trên theo hoa văn gì hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vành nón trắng tinh kia cứ một vòng lại có một mảnh vòng to che che kín gương mặt nhỏ xinh của nàng, còn có ánh mắt hắn hắc bạch phân minh của nàng thập phần động lòng người. Dừng bút, cô tứ gia ngẩn ngơ nhìn tiểu cô nương trên giấy, lúc này mới phát hiện sự tình ngày đó hắn nhớ rõ đến vậy. Cô tứ gia cười khổ lẩm bẩm nói: ta lúc nào đã động tâm rồi, là thời điểm mới gặp hay lúc ở cố gia? Tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh hoa cầu tuyết, sửa mắt nhìn hắn, hoặc là còn muốn sớm hơn khi chưa thấy người đã ăn được chén mì thơm ngon đậm đà kia. Giờ đây hồi tưởng lại, không biết cụ thể bao giờ, chỉ biết là tình cảm đã nhen nhóm từ lâu. Cố tứ gia giấu được chính hắn, nhưng không giấu được người khác. Người sống nội tâm thường không tự chủ đặt người khác trong lòng mà không hay biết, vậy nên mới bị bọn người Chuông Long thấy rõ ràng. Cố tứ nãi nãi à? Cố tứ gia nhìn người hắn vẽ ra, thì thào lên tiếng. Nói xong, hắn nhịn không được, nhếch môi cười một cái. Tứ nãi nãi, kiểu xưng hô này thật sự thích hợp với nàng. Tính tình cố tứ gia trước giờ không hề cổ hủ. Trước kia, hắn không phát giác tâm tư của bản thân cũng thôi đi. Bây giờ đã biết, hắn sẽ không do dự. Nếu đã thích, thì chắc chắn mau chóng muốn cưới người ta làm vợ. Bằng không sẽ như cố tướng quân nói, chờ đến khi bị người khác cướp mất thì lúc đó khóc cũng không thành tiếng. Ngày ấy bọn người Trường Long đứng trước công chúng gọi Lục Nghiên một tiếng tứ nãi nãi, điều này thật sự chọc Lục Nghiên phát hỏa. Người toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết Lục Nghiên là người của cố tứ gia, không nghe thấy ngay cả thủ hạ cố gia cũng gọi nàng là tứ nãi nãi sao? Vô tình đi trên đường cũng sẽ có người chạy tới kêu Lục Nghiên một tiếng tứ nãi nãi. Trong lòng nàng quả thực sở khóc sở cười. Phụ mẫu Lục gia vô cùng âu sầu nói: nhìn đi, tốt rồi, mọi người ai ai cũng nghĩ ngươi và cố tứ sao có cái gì đó, vậy thì về sau còn gả được cho ai nữa? Người của cố tứ sao ai dám lấy? Trước đó vài ngày, Lục phu nhân sai bà mối lưu ý những nam nhân xuất sắc trong thành. Ban đầu có mấy nhà khá tốt đã lộ ra ý muốn khiến Lục phu nhân vui mừng, nhưng bây giờ lời đồn lan nhanh như vậy, mấy nhà kia lập tức liền đổi ý. Bảo mối còn trêu chọc: Lục gia các người thật biết đùa giỡn nha. Hiện tại trong Lục Thủy Thành còn ai dám đối với nữ nhân của cố tứ gia động tâm tư? Vậy mà ngài còn nói ta tìm nam nhân ưu tú cho Lục tiểu thư, để không phải khiến ta đắc tội với cố tứ gia sao? Bảo mối có chút tức giận, bảng hiệu của nàng suýt nữa bị đập. Mấy nhà ban đầu đánh tiếng kia đối với bà còn oán giận mấy câu vì sợ chuyện này đắc tội cố tứ gia. Nghe vậy, Lục phu nhân hơi nóng nảy nói: đây thật sự là hiểu lầm, cô nương nhà ta cùng cố tứ gia không có quan hệ. Không có quan hệ thì sao thủ hạ của cố tứ gia lại kêu Lục tiểu thư là tứ nãi nãi? Bà mối hỏi lại. Lục phu nhân liền bị nghẹn, không biết giải thích thế nào. Bà làm sao biết những người đó phát điên cái gì? Bà mối trước khi rời đi tỏ ra qua tâm khuyên giải một câu: Lục phu nhân cũng nên khuyên nhủ Lục tiểu thư đi, cô nương gia ngẫu nhiên đùa giỡn đó là tình thú, nhưng quá mức sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cố tứ gia kia là loại người nào, hắn cũng không thể nhân nhượng tiểu thư nhà ngươi mãi được đi. Lời này ý là Lục Nghiên cùng cố tứ gia náo loạn, đang lên cơn. Lục Thục nhìn bộ dáng mẹ mình buồn sầu,